Thần Điêu Đại Bịp, chương 18, kế hoạch sữa kiến chúa. Góc truyện audio.com. Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Quyển 2, Tân Cảnh, chương 17, kế hoạch sữa kiến chúa. Lộ Gió Chiếc sau khi xem xét kỹ các bằng chứng liên quan đã đặt niềm tin vào Nhạt Mất Quần. Anh còn phân tích thêm, Lão Thất và Kẹo Chuối không hề còn ý tham vọng quyền lực. Và đang bị Ali tìm cách thao túng. Trò chơi tình cảm của Joy và Lạc Yên tuy xuất phát từ tình cảm đơn phương của Joy nhưng vẫn có xu hướng mua bán hai chiều. Tình trao gạo thường, học thuyết âm mưu dành riêng cho Ali là một quá trình thẩm thấu từ các kinh nghiệm giao tiếp với nhiều người. Thuộc nhiều thành phần, nó có hẳn quy trình chọn lọc, nhờ vào nguyên thần của Joy chan hệ thống lại, nên nó bắt đầu hoàn chỉnh và đi vào hoạt động. Ali lập biểu đồ phân tích rồi lợi dụng sự đố kỵ, hoài nghi, lòng ích kỷ để tìm cách chia rẽ và mua chuộc các đối tượng bị thao túng, nhưng Ali vẫn cứng nhắc khi có những tình huống nằm ngoài kịch bản đã soạn ra. Trước đó, túm lại là Ali hơi bị ngu trong những tình huống được cho là bất thường. Hắc thủ tuyên bố, Ali có sự tiến hóa nhanh, nhưng cuối cùng sẽ thất bại thảm hại trước trí tuệ con người. Ta chính thức tuyên chiến với Joy Chan, hắc thủ cũng không bất ngờ trước sự thay đổi của nhị lão Yi Thất Quái và Kẹo Chuối. Hai nhân vật đang nắm bao tử của Yi, chủ trương của cả hai là đẩy nhanh và mạnh quá trình biến đổi gen để cho ra đời các sản phẩm ưu việt, mà không cần kiểm chứng các tác dụng phụ và những hệ lụy sau này. Vì thời gian không cho phép, điệp khúc này liên tục được hai người nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhị lão rất muốn chứng tỏ tài năng và cả uy tín giang hồ của mình. Tất cả đều có nguyện vọng cống hiến cho cộng đồng, chứ chưa hề có ý định khuynh đảo Yi. Bằng quyền lực chính trị, kế hoạch sữa kiến chúa là một công trình nghiên cứu đầy tham vọng của nhị lão. Nó áp dụng phương pháp đa bội gen và kỹ thuật chăn nuôi đa hệ, cho ra đời một sản phẩm vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Một lứa kiến chúa sẽ chuyên sản xuất siêu sữa, sau đó được sấy khô và nén lại thành viên. Người dùng sữa kiến chúa sẽ có sức mạnh và nghị lực cũng như độ quyến rũ gấp nhiều lần người bình thường. Đó là phương pháp siêu nhân hóa đoàn du hành. Việc bỏ qua giai đoạn thử nghiệm để đánh giá tác những dụng phụ và hậu quả của dự án sữa kiến chúa bị hắc thủ và ái bân phản đối kịch liệt. Ali đã nhận ra mâu thuẫn nội bộ này và Thánh Joy đã chọn Lạc Yên làm cầu nối. Nhị lão đã cô lập và chiết xuất thành công sữa kiến chúa. Nhưng ở thời điểm hiện tại thức ăn cho kiến chúa là vấn đề nan giải. Ôn ngư hiệp nữ tham gia đoàn thám hiểm mang theo sữa kiến chúa làm phương án dự phòng khi cạn lương thực. Khi phát hiện ra những cây nấm và nguồn nước tự nhiên ở hang động, nhị lão như thấy cả thiên đường. Nhị lão muốn đoàn thám hiểm sử dụng sữa kiến chúa để dồn lương thực cho ôn ngư mang những mẫu nấm quay về gấp nhằm nhân giống và sản xuất đại trà. Gấp, Đoạn Lạc Thiên Sứ sẽ hộ tống đi cùng. Nhị lão vì quá tự tin vào những thành tựu vừa đạt được nên muốn nhờ Thánh Roi loại những thành viên vạn vực ra khỏi đại nghị để đẩy nhanh dự án. Sợi dây thao túng đã được tròng vào cổ. Ali đã thắng Lão Thất một ván cờ, trong đó sự vội vã đã góp phần không nhỏ cho thất bại của Lão Thất. Các thành viên vạn vực biết trước rằng mình đang đối đầu với Joy Chan chứ không phải nhị lão. Họ ung dung rời đại nghị với công phu dị thiếu ma công. Vùi đầu vào thú vui búp bê ma quái. Lang thang thất thểu với bộ dạng cái bang. Màn hình lớn không gian ba chiều bất ngờ rực sáng. Giọng Joy phát ra đều đều. Đây là cầu truyền hình trực tiếp giữa đoàn thám hiểm và trung tâm nghiên cứu Yi. Mời mọi người bước ra ngoài để giao lưu và có những quyết định sáng suốt cho riêng mình. Phía bên đầu cầu đoàn thám hiểm, hiệp nữ ôn ngư bước lên phía trước quay đầu về phía sau. Đoạn Lạc Thiên Sứ tay cầm vỉ sữa kiến chúa giơ lên cao. Phía trung tâm nghiên cứu nhị lão cùng bước lên và nói. Các bạn thân mến, trên tay vị nữ hiệp ôn ngư là sữa kiến chúa, một sản phẩm vừa mới được chúng tôi nghiên cứu và chế tạo thành công. Nó có tác dụng tăng cường sinh lực và khả năng chịu đựng của con người lên một level không tưởng. nguồn nước và một số nấm mà các bạn phát hiện tại thạch động là một khám phá vĩ đại cho toàn thể cộng đồng. Vì nó sẽ là nguồn thực phẩm vô giá cho chúng ta và vật nuôi. Vì thời gian cấp bách, hiệp nữ Ôn Ngư sẽ sử dụng phần lớn thực phẩm dự trữ để quay về trung tâm nghiên cứu. Các bạn sẽ có cơ hội sử dụng sữa kiến chúa tuyệt vời khi tiếp tục cuộc hành trình. Lạc Yên bước ra và nói, Ever yêu dấu, nhị lão không còn lựa chọn nào khác, em đã chuẩn bị lương thực tiếp tế khá nhiều. Đoàn tiếp tế sẽ lên đường sau khi buổi giao lưu kết thúc. Hãy vững tin ở nhị lão và mọi người ở đây, trong đó có em. Team Love You So Much, đoàn thám hiểm bắt đầu lao nhao nhốn nháo. Ever hàm râu giật giật, hai tay ôm cái đầu chọc gào lên. Các người còn xem ta là trưởng đoàn nữa không? Cách chương.